Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 924, chương 932. Tương tự con mắt, Conan cùng Kamikawa San Masami chở Houzen Kiyoshi tiếp tục nói. Những nội dung này có thể cho bọn họ mang đến rất nhiều suy đoán. Thuận tiện bọn họ hiểu rõ một ít xưởng rượu bên trong sự tình. Nhưng không nghĩ Houzen Kiyoshi không dự định đi xuống lại nói. Houzen chậm rãi lắc đầu. Thoải mái thở dài. Thôi, xưa lắc, nói những này rất vô vị. Chấm ngoặc kép, hắn đứng dậy, cũng không tính liền cái đề tài này nói thêm gì nữa. Các người nghĩ uống gì? Ta chỗ này có rượu còn có đồ uống. Muốn đồ uống là tốt rồi. Kamikawa-san mở miệng. Đem Conan uống cũng bao quát đi vào. Houzen Kiyoshi nhìn về phía Miyawa Keitasu. Miyawa tiên sinh muốn uống gì? Ta uống nước lọc là tốt rồi. Chờ. Houzen Kiyoshi gật gù. Đi nhà bếp cho bọn họ lấy thức uống. Houzen Kiyoshi đi rồi. Conan cả người thanh tĩnh lại. Cũng mặc kệ đỉnh đầu mèo. Hắn dựa vào sofa lưng ghế dựa. Cả người co quắp tiến vào sofa bên trong. Đi hắc y tổ chức thành viên trong nhà đi bái phỏng. Nói không sốt sắng đó là không thể. Chỉ là không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Muốn đạt được tình báo. Thế nào cũng phải trả giá mới là. Cộng thêm đối phương ở bề ngoài thân phận rất sạch sẽ. Bọn họ bình thường bái phỏng. Houzen Kiyoshi sẽ xuống tay với bọn họ xác suất cực thấp. Đỉnh đầu mèo từ đầu hắn lên trượt xuống đến. Tựa hồ là đối với hắn không cố gắng ngồi có chút bất mãn. Mèo một tiếng. Sau đó bước tao nhã chân nhỏ từ sofa đỉnh chóp đi tới Kamikawa-san bên cạnh. Mèo đen nhìn một chút Kamikawa-san đầu. Tựa hồ nghĩ nhảy tới. Nhưng Kamikawa-san trên người hương vị có chút nước mũi. Nó không thích. Nó lại chậm rãi đi tới Miyawa Keitasu sau lưng. Cái mũi nhỏ nhẹ nhàng ngửi một hồi. Sau đó thật giống rốt cục thỏa mãn. Kamikawa-san liền nhìn nó meo một tiếng. Sau đó nhảy đến Miyawa Keitasu đỉnh đầu. Đỉnh đầu đột nhiên nhiều con mèo. Miyawa Keitasu cả người đều cứng lại rồi. Hắn đưa tay muốn đem mèo lấy xuống. Nhưng mèo đen nhỏ ngồi xổm ở hắn đỉnh đầu. Hắn vừa nghĩ ôm hắn hạ xuống. Nó sẽ chết từ địa lôi tóc của hắn. Kamikawa-san nhìn ra thú vị. Vì không cho này con mèo nhận ra mùi của chính mình đến. Hắn ngày hôm nay lúc ra cửa phun điểm nước hoa. Mùi nước hoa rất nhạt. Nhưng đối với loại này khứu giác nhạy cảm mèo tới nói. Loại này hương vị đã có thể xưng tụng gay mũi. Miyawa Keitasu đại khái là từ chưa từng gặp qua tình huống như thế. Giờ khắc này hoàn toàn không biết nên làm như thế nào mới tốt. Mèo trọng lượng rất nhẹ. Nằm nhoài đỉnh đầu cũng không cảm thấy trầm. Chính là rất không quen. Chỉ lo hắn rơi xuống. Mèo đen tựa hồ ở hắn đỉnh đầu đợi đến rất thoải mái. Hai cái chân trước giấu cùng nhau. Đuôi lắc a lắc. Ở trên cao nhìn xuống nhìn mọi người. Nghe nói mèo đều yêu thích nằm nhoài cao địa phương. Lời này ngược lại cũng nói không sai. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san cười nói. Hắn không nuôi qua mèo. Đối với mèo nhận thức giới hạn với trên internet nhìn thấy các loại thiếp mời. Conan bĩu môi. Hắn hoài nghi Kamikawa-san ở châm biếm hắn thấp. Con kia mèo trước hết nhảy đến đầu hắn tới. Cũng không phải nói trên đỉnh đầu hắn cao. Mà là cái kia con mèo nhỏ nhiều nhất cũng chỉ có thể nhảy đến đầu hắn tới. Houzen Kiyoshi lúc này bưng khay đi tới. Khay lên thả mấy chén màu sắc khác nhau đồ uống. Rõ ràng là mới từ tủ lạnh bên trong đổ ra. Bởi vì nhiệt độ thấp, ly thủy tinh lên mang theo một tầng vệt nước. Nhìn thấy Nekomata nằm nhoài Miyawa Keitasu trên đầu. Hắn khẽ nhíu mày, như có chút không vui. Nekomata, hạ xuống. Mèo tương đương, mèo đen quay mặt đi. Xem nó dáng dấp như vậy. Houzen Kiyoshi nhất thời tốt khí. Hắn đem khay phóng tới trên khay trà. Đi tới ngồi Miyawa Keitasu phía sau. Muốn đem mèo đen lấy xuống. Nhìn Houzen đi tới phía sau. Khoảng cách gần như vậy bên dưới. Miyawa Keitasu thân thể toàn bộ cứng đờ không được. Hauzen Kiyoshi vươn tay ra, muốn đem mèo ôm xuống. Mèo đen rõ ràng không muốn xuống. Miyawa Keitasu cảm giác da đầu đau xót. Đỉnh đầu trọng lượng biến mất không còn tăm hơi. Hauzen Kiyoshi tức giận vỗ một cái mèo đen đầu nhỏ. Hướng về Miyawa Keitasu xin lỗi. Xin lỗi. Nekomata không thế nào nghe lời. Chấm ngoặc kép. Miyawa Keitasu có thể thế nào đây? Chỉ có thể mặt mỉm cười tiếp thu xin lỗi. Hắn xoa đỉnh đầu của chính mình. Mới vừa cái kia một hồi. Con kia mèo chỉ ít vứt rơi xuống hắn tốt vài cọng tóc. Hauzen Kiyoshi đem mèo phóng tới trên đất. Sau đó đem mới vừa ôm mèo thời điểm vứt hạ xuống tóc giấu vào ống tay bên trong. Hắn sở dĩ tiếp đón bọn họ tới cửa đến bái phòng. Vì là, chính là này vài cọng tóc. Ở trong phòng khách ngồi một lúc sau, Conan đề nghị nghĩ ở biệt thự bên trong tham quan. Đối mặt người bạn nhỏ lòng hiếu kỳ, Hauzen Kiyoshi cũng không có tùy ý chính hắn đi dạo, mà là mang theo bọn họ ở biệt thự bên trong tham quan. Biệt thự này đã có một đoạn năm tháng. Từ nội bộ một ít ố vàng tường lớp vỏ có thể nhìn ra một chút dấu vết tháng năm. Miyawa Keitasu cùng Kamikawa San theo ở phía sau ở biệt thự bên trong chậm rãi đi dạo. Miyawa Keitasu không giấu vết quan sát các góc. Hắn sở dĩ đến bái phỏng Hauzen Kiyoshi. Mục đích rất đơn giản. Quen thuộc hoàn cảnh. Vì là lần sau động thủ làm chuẩn bị thôi. Mấy tâm tư người khác nhau. Nhưng trên mặt nhưng dị thường hài hòa. Hauzen Kiyoshi đẩy ra một cánh cửa. Trước tiên đi vào, nơi này là thư phòng của ta. Có một quãng thời gian không quét tước, trồng không ít cho bụi. Hauzen Kiyoshi tàng thư không bằng Kudo nhà khủng bố, nhưng cũng có một chỉnh mặt tường sách. Trong thư phòng trừ sách ở ngoài, còn có một tấm rất lớn bàn học. Trên bàn sách thả chút sách, Kamikawa-san đưa tay sờ soạng một hồi. Bìa ngoài lên cũng không có cho bụi. Hẳn là Hauzen Kiyoshi mấy ngày nay xem. Sách chủng loại thật nhiều nha. Chấm ngoặc kép, Conan ngửa đầu nhìn này một chỉnh mặt tường giá sách. Cũng chỉ là một loạt. Hắn liền nhìn thấy cùng một quyển sách các loại không giống âm thanh bản dịch. Tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp. Hắn thậm chí còn nhìn thấy tiếng Trung sách. Nếu như những sách này hắn tất cả đều xem qua. Vậy người này âm thanh năng lực cũng thật là không thể khinh thường. Hắn bắt một quyển sách, tùy ý lật hai lần, mờ mịt nhìn về phía Hauzen Kiyoshi. Đây là sách gì nha? Hoàn toàn xem không hiểu. Chấm ngoặc kép, đây là tiếng Pháp bản. Ông già và biển cả, người không học được tiếng Pháp, xem không hiểu là bình thường. Hauzen Kiyoshi nắm qua sách trong tay của hắn, thả lại chỗ cũ. Tiếng Pháp, Hauzen tiên sinh còn có thể tiếng Pháp sao? Conan trợn mắt lên, đầy mặt sùng bái, bởi vì công tác cần, vì lẽ đó lúc còn trẻ học được, tổ chức ở toàn quốc rất nhiều nơi đều có phân bộ. Hắn trước đây thường thường sẽ bị sắp xếp đi ở ngoài chấp hành nhiệm vụ. Có chút là ngắn hạn, có chút là trường kỳ, mà ngôn ngữ là ở bên ngoài sinh hoạt môn bắt buộc. Kamikawa-san nhìn Conan dương ra hành động. Cảm giác mình mang lên khả năng hành động này đúng là tuyệt diệu. Tiểu tử này nếu như ngày nào đó trinh thám làm không xuống. Đi làm diễn viên, tuyệt đối có thể ở giới truyền hình bên trong sống đến mức một vị trí. Miyawa Keitasu không có chạm trên giá sách sách. Ánh mắt của hắn bị trên vách tường một bức tranh sơn dầu hấp dẫn. Cái kia bức họa treo ở thư phòng ngay chính giữa. Nhìn qua nhiều năm rồi. Vẽ lên nữ nhân đứng dưới ánh mặt trời. Xảo tiếu yên nhiên. Ánh mắt của hắn dừng lại ở trên mặt của nàng. Không, phải nói là trên mắt. Vẽ lên cặp mắt kia. Cùng con mắt của hắn phi thường giống nhau. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.